Long Trượng Vương có thân thể và chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Lâm Tiêu thì lại có phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết và thiên mang khải, giao phong lần này, cả hai ngang tay, nếu như phải phân ra cao thấp thì kỳ thật Lâm Tiêu dựa vào ma long quyền sáo và long văn đao càng hơn một bậc. Nhưng, giao chiến với Lâm Tiêu cũng không phải chỉ một mình Long Trượng Vương. Siêu siêu, với tư cách vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thành danh lâu năm, Bảo Châm Vương và Kim Phiến Vương ở phương diện nhãn lực nắm chắc thời cơ chiến đấu đều đạt tới đăng phong tạo cực, chẳng biết lúc nào, hai người đã một trái một phải xuất hiện ở sau lưng Lâm Tiêu, một người nắm tú hoa châm, một người thì xòe ra kim phiến, đồng thời phát động ra tiến công mãnh liệt. Bên trái, cây quạt màu vàng vẽ ra trong hư không một dòng sông màu vàng, dòng sông trào lên, sáng lạn xinh đẹp, lại hiện ra hàn quang chí mạng, phía bên phải, bóng châm mờ ảo trốn vào hư không, vô thanh vô tức quỷ mị mộng ảo, chỉ có tầng tầng không gian loạn lưu bạo toái thể hiện sự khủng bố của nó. Hai đại công kích cơ hồ cùng một lúc đi tới sau lưng Lâm Tiêu. Thiên trưởng giám, trưởng diệt càn khôn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, thừa dịp xung lực rút lui, ngay khi hai đại công kích đồng thời đến liền quay người đánh ra một trường. Thiên trưởng giám chính là tuyệt kỹ thật sát của vương giả sinh tử cảnh tam trọng La Sơn Tông, La Huyền Cơ uy lực. Góc truyện audio.com của nó mẽ tuyệt đối thuộc loại đáng sợ trong võ học vương phẩm, một trường đánh ra càn khôn cuốn thế giới mờ ảo, một bàn tay cực lớn ép xuống, phảng phất Phật Đà ở thiên ngoại vươn bàn tay ra, một trường bóp vỡ dòng sông màu vàng, đồng thời nắm lấy bạo châm khủng bố trong tay. Cách chương.